Đỉnh cao phú quý, chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1015, những người ở các quốc gia phía Nam đang khiếp sợ. Bạch Sĩ Câu nhìn Trình Uyên, không khỏi thở dài, nói: "Trình Uyên, thù của ngươi quá nặng. Có một số việc không thể xúc động." Trình Uyên biết rằng Bạch Sĩ Câu đang ám chỉ đến Hắc Tử. Cái chết của Hắc Tử không là gì cả, nhưng cái chết của Hắc Tử và sự tra tấn mà anh ấy phải chịu trước khi chết khiến Trình Uyên nhớ lại, trái tim anh không thể ngừng run rẩy và anh không thể ngừng đau đớn. Vì vậy, ông đã chế nhạo và nói rằng, nếu con người sống mà không có cảm xúc và không sử dụng cảm xúc thì còn gì là sống. Bạch Sĩ Câu ngẩn người. Bà, con không quan tâm đến tình hình chung, con chỉ biết rằng người ta không xúc phạm con không xúc phạm người ta, nếu người ta xúc phạm con sẽ đánh lại. Có thể tôi không thích hợp với những việc lớn trong cuộc đời, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những việc lớn. Các bạn đều nói tôi là ứng cử viên gì, và nhà họ Trình coi tôi như người thừa kế của gia tộc. Các bạn đang kiểm soát cuộc sống của tôi một cách có ý thức hay vô thức, nhưng có bao giờ các bạn hỏi tôi, đây có phải là điều tôi muốn không? Bái Thiếu Lâm im lặng, Trình Uyên không hỏi tại sao Bạch Sĩ Câu đột nhiên xuất hiện ở đây, mà quay người đi về phía đám người từ các quốc gia phía Nam. Những người đến từ các quốc gia phía Nam vẫn còn sống lúc này vô cùng sợ hãi, khi Trình Uyên đi về phía họ, một số người trong số họ thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Thưa Đức Vua, hãy tha thứ cho tôi. Thưa Đức Vua, hãy tha thứ cho tôi. Năn nỉ từng người một, ánh mắt của Trình Uyên rừng rưng quét qua mặt bọn họ, anh lạnh giọng nói. Tôi hỏi thì anh trả lời, nếu không đúng thì chết chắc. Thưa Đức Vua, làm ơn. Những người dân nói nhanh chóng, bò trên mặt đất. Trước đây, anh được cử đi phụ trách khu trường quận 1. Tên nó là gì? Trình Uyên hỏi, chủ nhân của lớp học đầu tiên nhanh chóng trả lời. Hắn tên là cô Ni Lộc, Tang Ni Lộc. Trình Uyên không khỏi nheo mắt. Đúng, Trình Uyên nói với họ, các người không cần chết nhưng phải gửi thư về cho tôi. Thưa Đức Vua, xin hãy ra lệnh. Một vị chủ nhân sợ hãi nói. Trình Uyên trịnh trọng nói. Nói cho người biết thủ lĩnh, người đã giết thiếu gia của ngươi tên là Trình Uyên. Sở dĩ ta nhất định muốn giết hắn là vì Ni Lộc mất tích. Hả, một vị sư phụ sửng sốt, Trình Uyên nói tiếp, nói với thủ trưởng, hai ngày sau, tôi sẽ chờ tang lễ của Ni Lộc ở mỏ vàng số 1 khu vực số 2. Nếu như cô muốn báo thù, tôi sẽ để tang lễ Ni Lộc một mình đến. Vâng, tổ trưởng nhanh chóng đáp lại, Trình Uyên hừ lạnh, cốt, cách chương.